Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 18, góc truyện audio.com. Bốp, lại một tên nữa bị đấm bay vào tường. Nhìn lại nguyên một góc hẻm trên con phố, một đống người với thân xác thô kệch máu me nằm chồng lên nhau, co co giật giật đau đớn. Trần Doan giãn gân cốt đứng đó cho hai tay vào túi áo. Cậu không sao chứ? Ngước nhìn cậu trai đang co ro núp ở góc. Tôi không sao, cảm ơn chị. Ném chiếc áo khoác cho đối phương. Đồ rách rồi mặc tạm đi, khỏi trả. Dứt lời bèn rời đi. Lạ thật, không hiểu sao lại có gì đó làm mình khó chịu, không biết ở nhà có chuyện gì không ta. Chấm, bài, thật bực mình, ở nhà chính xác là có chuyện. A hát, đau, đau a, chậm lại một chút, gì chứ, vợ thích thế này mà. Hắn không nghe người kia nói, tiếp tục liên hoàn cắm vào sâu bên trong rồi lại rút ra, làm bên trong trần ảnh cứ chốc nhát lại có cảm giác trống rỗng, tạo nên cảm giác cứ muốn thêm nữa. Cả căn phòng vang lên tiếng thịt da va chạm, thêm cả tiếng rên dâm loạn của người nằm dưới khiến dục vọng của người chủ động dâng cao. Hắn rút thứ đó ra, lật y xoay mình lại tiếp tục trồng dưa vào nhụy cốc đang khép mở ướt át. Thế nào, em có vẻ thích tư thế này hơn nhỉ? Hắn vừa đưa đẩy, vừa đưa tay tới, xoay cằm y ngắm nhìn gương mặt đang ửng đỏ, dòng lệ tuôn trào. Im, đi, a hát, chỗ, đó, a, ngô, ô, chậm thôi. Đau, miết nhẹ khóe mắt y, hừm. Em nói gì, tôi nghe không rõ à, hắn vẫn lên hứng trêu chọc y, tay đưa xuống nắm lấy phân thân y, sóc lên xuống, ngón tay còn chạm chọc đầu đỉnh. Á, dùng mình, đừng, đừng, không được, ra, ra mất, ha, à, cứ ra nếu em muốn, vì đằng nào anh tới em mới được nghỉ ngơi. Hắn lại cười ma mị, hai con người cứ mải mê bị tình dục cuốn lấy, không hề nhận ra bên ngoài có bao người đang áp tai vào cửa mà nghe ngóng, hầu nữ thì vò đầu bứt tai, cắn cả tạp dề để kìm tiếng hét, hầu nam thì xịt máu mũi, lo mãi không ngừng, có người còn dự bị sẵn cả khăn giấy, cứ chảy là dùng. To be, continue, cách chương.